Tùng hoạnh hoẹ Xuân, cuối cùng thằng Sơn và Xuân phải kể rõ mọi chuyện cho Tùng nghe, từ chuyện tụi nó âm mưu cho cha mẹ Tùng biết thiên hướng giới tính của cậu cho tới việc nhờ chú út của Tùng ra mặt giúp đỡ nói thêm vào rồi tới việc hậu quả ngoài ý muốn là cha Tùng xúc tiến đám cưới nhanh hơn, ai mà ngờ. Xuân kết một câu, vậy cậu để ý em gái tôi hả, nè, nãy giờ nói nhiều vậy, cậu chỉ nhớ chuyện đó thôi hả? Mấy chuyện kia quan trọng hơn mà, ảnh nói ảnh quyết chí giúp anh để mai mốt anh hai ủng hộ gà con Lam cho ảnh đó, thì ra cũng vì lợi ích của cậu, đâu có đâu có. Quay sang Trạc Sơn, nhóc đâm sau lưng Hoài Mẩy, nhưng tính ra hai người giúp Tùng một việc lớn đó, tuy hậu quả ngoài ý muốn một chút nhưng cũng không đến nỗi tệ. Anh Kỳ gật gù ra chiều đắc ý phát hiện một việc vô cùng quan trọng, không tệ anh còn muốn nó như thế nào mới là tệ. Tùng làu bào, cách trương.